Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 54, chương 55. Bị nhục, lên tiếng người uy hiếp tộc cửu quan quan chức, theo như luật phải đánh vào Thanh Lại Ti hậu thẩm, cho dù ngươi là thiếu soái cũng không thể thoát khỏi may mắn. Tay nâng đến cửu quan tuần tham lệnh bài, Bạch Mi nhẹ giọng quát chói tai. Chấn động hồi âm ở bên trong phòng bồng bềnh, hoàn toàn không nghĩ tới trước mặt cái này kiếm tu lại sẽ có cửu quan quan chức. Hạ Yêu Y yêu căng hơi chậm lại, nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Ha ha ha, nguyên lai ngài cuối cùng cửu quan người trong. Thất kính thất kính, làm Bạch Mi lấy ra cửu quan lệnh bài một khắc, Nguyên Cát liền biết trong chuyện này, Hạ Yêu Y là chiếm không tiện nghi. Lúc này cười tránh người ra, nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi Hạ Yêu Y, nhìn nàng phía dưới nên như thế nào, sắc mặt nhiều lần biến chuyển, Hạ Yêu Y trong mắt tàn khốc chợt lóe, ai biết ngươi có phải là giả mạo hay không, để cho ta bắt lại ngươi nghiệm nghiệm chính bản thân. Thiên Vũ ngăn lại hắn, Hạ Yêu Y đột nhiên phát tác, để cho Nguyên Cát cũng bất ngờ. Một bên Liễu Thiên Vũ nương thân mà lên, ngăn trở đều là trúc cơ chân tu Nguyên Cát. Bên kia Hạ Yêu Y kiều quát một tiếng, toàn thân khí thế bung ra. Rõ ràng là một tên luyện khí kỳ đỉnh phong 9 tầng tu sĩ. Năm ngón tay thành chộp, Hạ Yêu Y trên tay một viên ngọn lửa tạo thành phượng hoàng đầu hí tiếng rít hướng Bạch Mi chọc tới. Không nghĩ tới lấy ra cửu quan tuần tham thân phận, cái này Hạ Yêu Y lại còn dám động thủ. Liếm tức phục Hạ Bạch Mi con người run lên, đối với cái này loại không nhìn quy củ, tùy ý làm bậy nhân, Bạch Mi đã hoàn toàn không kiên nhẫn. Mắt thấy Hạ Yêu Y trong nhấp nháy ép tới gần Bạch Mi, Nguyên Cát trong lòng nóng nảy vạn phần, muốn làm viện thủ cũng không nại đối mặt với Liễu Nguyên Vũ gắt gao ngăn lại. Xong, một cái cửu quan quan chức ở ta nơi này bị cưỡng ép mang đi. Đây nếu là bị lâu chủ biết, đã thấy chính mình tiền đồ một mảnh ảm đạm. Nguyên Cát nhất thời đem lửa giận truyền tới trước mặt ngăn lại chính mình Liễu Thiên Vũ trên người. Trong lòng hỏa khí, hạ thủ cũng bắt đầu bộc phát nặng, ép tới gần Bạch Mi. Hạ Yêu Y trên tay ngọn lửa hơi nóng đem Bạch Mi trên người liễm tức phục cũng hơi vén lên. Không biết gì cuồng vọng, thấp rên một tiếng, Bạch Mi ẩn sâu ở liễm tức phục hạ cánh tay chợt lộ ra một cái tay. Năm ngón tay như là bạch ngọc, êm dịu bóng loáng, tản ra dịu dàng bạch quang. Phanh một tiếng, Hạ Yêu Y cùng Bạch Mi giữa chợt vén lên một trận cuồng bạo khí lãng. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Hạ Yêu Y che cánh tay liền lùi lại mấy bước, mặt như giấy vàng, khóe miệng chậm rãi tràn ra một vòi máu tươi. Hai người giao thủ, không nghĩ tới lại sẽ là Hạ Yêu Y bị thương lui về phía sau. Một chưởng đánh lui Hạ Yêu Y, Bạch Mi bước chân một bước ngay lập tức vượt tới trước mặt Hạ Yêu Y. Ngữ nếu hàn băng, tự mình tập kích cửu quan quan chức. Theo như luật, ta chính là giết ngươi, cũng không có gì không thể. Bạch Mi trên người đột nhiên sáng lên kiếm quang để cho Hạ Yêu Y cảm giác được rõ ràng một cổ tuyệt vọng sát khí. Ngươi dám? Mắt thấy Bạch Mi sẽ đối Hạ Yêu Y hạ sát thủ, Liễu Thiên Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, bùng nổ thực lực bức lui Nguyên Cát, giống như một trận như cơn lốc vọt tới Bạch Mi bên người. Một quyền nặng nề đánh phía Bạch Mi đầu, được voi đòi tiên. Đối mặt Liễu Thiên Vũ trọng quyền, Bạch Mi có chút né người, cánh tay phải ầm ầm bộc phát ra trăm đạo ánh sáng. Một cái nháy mắt huơi ra bách kiếm, 100 lần kiếm chém, một đòn quan trọng hơn một đòn, giống như là biển khơi cuồng chiều một đợt cao hơn một đợt. Bạch Mi một lần cuối cùng huy kiếm chém ở Liễu Thiên Vũ trên cánh tay. Người sau nhất thời rên lên một tiếng, trong mắt kinh hãi tình giật vô ngôn biểu, nghi ngờ nhìn tay trái. Bạch Mi ngược lại nhìn về phía Liễu Thiên Vũ, yếu như vậy trúc cơ chân tu, ngươi, sắc mặt một đỏ, Liễu Thiên Vũ thầm nói chính mình khinh thường, vốn cho là Bạch Mi chịu ngồi ở trong phòng khách đấu giá. Nhiều nhất bất quá là một luyện khí kỳ tu sĩ, có thể mới vừa một trưởng bị thương nặng Hạ Yêu Y, lại đánh lui chính hắn một trúc cơ chân tu. Mặc dù không thấy rõ Bạch Mi tu vi, nhưng là giờ phút này Liễu Thiên Vũ đã kết luận, cái này có cửu quan lệnh bài nam tử, tất nhiên cũng là vị trúc cơ chân tu, tu vi nhảy vọt đến luyện khí 8 tầng. Bạch Mi cơ hồ vô thời vô khắc không đem dấu ảnh kiếm ý bao trùm bên ngoài thân, cất giấu chính mình tu vi, hơn nữa Đường Lê truyền thụ liễm tức phương pháp. Lúc này Bạch Mi một loại trúc cơ chân tu cũng không cách nào thấy rõ tu vi. Mới vừa rồi khinh thường đối địch Bạch Mi, không có dùng ra toàn lực, Liễu Thiên Vũ trong cơ thể trúc cơ chân nguyên ầm ầm lăn lộn. Một cổ sơ xác tiêu điều vắng lặng ý đột nhiên hiện lên. Rõ ràng là động chân hỏa, dự định vận dụng đạo thai lực, vừa thấy Liễu Thiên Vũ lại muốn quyết tâm. Một bên Nguyên Cát nhất thời gấp, đây nếu là hai gã trúc cơ chân tu tại hắn này Linh Bảo Lâu đánh, vậy hắn này Linh Bảo Lâu nửa phút cũng sẽ bị hủy đi cái thất linh bát lạc. Ngay tại Nguyên Cát vô cùng sốt ruột lúc, phòng riêng ngoại lại đột nhiên truyền tới một tiếng lãng minh thanh âm nam tử. Náo nhiệt như thế, làm sao có thể ít ta Mai Hướng Thần đây? Phòng riêng cửa bị đẩy ra. Một tên tướng mạo phong thần tuấn tú, khí độ bất phàm chàng thanh niên mang theo một tên mái tóc có điểm bạc trắng người đàn ông trung niên đi tới. U, đây không phải là Hạ thiếu soái sao? Này là thế nào? Bị thương? Vừa vào cửa, ánh mắt cô ả Mai Hướng Thần một chút liền rơi vào Hạ Yêu Y trên người. Trong tay quạt xếp ba vừa thu lại, ngữ khí chế nhạo vừa nói: Mai Hướng Thần, nơi này không liên quan đến ngươi, vội vàng cút cho ta. Giữa hai người minh lộ ra không nhỏ oán hận chất chứa. Hạ Yêu Y gắng gượng đứng thẳng người, không chút khách khí đối với Mai Hướng Thần mắng, nhẹ lay động đến quạt xếp. Mai Hướng Thần bĩu môi nói, chuyện ta cũng đều nghe rõ, đường đường Xích Phượng Quân thiếu soái, ép mua buộc bán. Tin tức này nếu như truyền đi, sách sách sách, vậy các người Xích Phượng Quân coi như lại nổi danh. Hài hước liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi Hạ Yêu Y dài, Mai Hướng Thần chuyển mà nhìn phía Bạch Mi, nhỏ khẽ chắp tay một cái. Tại Hạ Ngọc Giáp Quân thiếu soái, Mai Hướng Thần, không biết huynh xưng hô như thế nào. Bạch Mi nhìn trước mắt khiêm tốn lễ độ Mai Hướng Thần, Bạch Mi nhẹ giọng nói, nguyên lai là Bạch Huynh. Bạch Huynh thân là cửu quan yếu viên, chắc hẳn tới Trung Nguyên nhất định sẽ có. Nếu như cô gái này kiêu căng thô bạo, nếu là Bạch Huynh muốn đi quân thống thưa hắn, Hướng Thần nguyện ý vì ngươi làm một chứng. Khiêu khích liếc mắt nhìn Hạ Yêu Y, Mai Hướng Thần cười nói, ngươi dám? Phượng Mi dựng lên. Hạ Yêu Y nghiêm nghị hướng Bạch Mi quát lên, ta có cái gì không dám? Ngươi thân là thiếu soái, biết rõ thân phận ta, còn dám động thủ với ta? Ta nếu là kiện ra U Châu quân thống, chính là Xích Phượng quân chủ soái muốn không gánh nổi ngươi. Hạ Yêu Y lặp đi lặp lại nhiều lần hùng hổ dọa người, để cho Bạch Mi đã cực kỳ không ưa, ngữ khí uy nghiêm. Bạch Mi có chút bước lên trước, lùi một bước nói, ngươi mới vừa mới động thủ với ta, ta ngay tại lúc này giết ngươi, U Châu quân thống cũng tuyệt nhiên chữa không ta tội. Nồng nặc sát cơ giống như là thấu xương băng hàn, leo khóa không gian hướng Hạ Yêu Y vọt tới. Hạ Yêu Y hoảng sợ, nàng xa xa không nghĩ tới, vốn cho là một cái có thể đảm nhiệm mà đắn đo tiểu tu sĩ, lại sẽ là một cái cửu quan quan chức, hơn nữa còn là một tên trúc cơ chân tu. Hối hận hai chữ ở trong lòng hồi đương, có thể giờ phút này Hạ Yêu Y đã hoàn toàn không biết đáy nên kết cuộc như thế nào mới phải. Cũng may bây giờ còn có một cái khôn khéo người làm ăn. Mắt thấy bầu không khí lâm vào băng điểm, Nguyên Cát vội vàng đi lên đánh giảng hòa. Mặc dù đối với Hạ Yêu Y bá đạo kiêu căng cũng rất không ưa, nhưng Xích Phượng Quân thế lực dù sao ở đó, có thể không đắc tội cũng không cần đắc tội cho thỏa đáng. Thật tốt, cũng là hiểu lầm. Vị này Bạch huynh đệ, phiền toái cho lão ca một bộ mặt. Chuyện này cứ như vậy coi vậy đi. Ngăn ở trước mặt Bạch Mi, Nguyên Cát cười theo cùng Bạch Mi nói, đối với cái này vị trước từng che trước mặt mình người làm ăn, Bạch Mi cũng rất thưởng thức hắn nguyên tắc, khẽ gật đầu, coi như là đáp ứng hắn thỉnh cầu. Chạm một cái liền bùng nổ thùng thuốc súng bị tắt, nguyên vốn còn muốn nhìn một trận cho hay, Mai Hướng Thần chỉ có thể hứng thú lan san nhún nhún vai. Ngược lại hướng Bạch Mi nói, Bạch huynh có rảnh không? Nếu có thì giờ rảnh, chúng ta ăn chung cái cơm trò chuyện một chút. Thật không dám giấu giếm, tại hạ còn có một cái chuyện nhỏ muốn nhờ cậy Bạch huynh đây. Gật đầu một cái, Mai Hướng Thần ra mặc dù hiện không thiếu có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hiềm nghi, nhưng dầu gì từ góc độ nhất định thượng cũng coi như giúp một chút Bạch Mi. Ngọc Giáp Quân, U Châu Quân Thống trong xếp hạng thứ 3, đứng sau Hổ Bào Quân cùng Xích Phượng Quân. Bây giờ Bạch Mi đắc tội Xích Phượng Quân thiếu soái, nếu là có thể làm quen Ngọc Giáp Quân thiếu soái, ngược lại cũng có thể chia sẻ một ít Xích Phượng Quân trả thù. Bạch Mi cùng Mai Hướng Thần cùng rời đi, trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Nguyên Cát cùng Hạ Yêu Y Liễu Thiên Vũ. Nhìn bị thương không nhẹ, lại vẫn cắn răng kiên trì Hạ Yêu Y, Nguyên Cát có chút lắc đầu một cái. Ngươi có mẹ của ngươi bá đạo, đi không có nàng đại khí, sau này hay lại là thu liễm nhiều chút đi. Chắp tay sau lưng, Nguyên Cát than thở lắc đầu rời đi. Đỡ Hạ Yêu Y, Liễu Thiên Vũ ân cần nói, thương nghiêm trọng không? Ánh mắt phức tạp, Hạ Yêu Y ngẩng đầu nhìn cái này từ nhỏ đã theo sau ở bên cạnh mình chiếu cố mình ca ca. Thanh âm khô khốc hỏi, Thiên Vũ ca, ta thật sai sao? Thương tiếc nhìn vẻ mặt có chút uất ức Hạ Yêu Y, Liễu Thiên Vũ cũng chỉ có thể thầm lắc đầu một cái. Hắn cô em gái này, từ nhỏ đã lớn lên ở mật quán trong, toàn quân cũng coi nàng là trưởng thượng Minh Châu. Lần này được nhiều như vậy thất bại, cũng không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,